Mục Thần Ký, chương 1879, Lăng Thiên Tôn bị tập kích một khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1541, Lăng Thiên Tôn bị tập kích một khắc này rung rang trên không, sương mù dày đặc càng ngày càng nặng, trong sương mù Thái Đế thần thức khống chế Chu Tước thân thể chạy như bay, trong sương mù hắn mơ hồ nhìn thấy trên mặt sông đứng sừng sững lấy từng cái thân ảnh, hai bên bờ phong cảnh cũng đang nhanh chóng biến hóa. Núi lên núi xuống, thương hải tang điền, hắn đuổi về phía trước, nhìn thấy những cái kia là tần mục thân ảnh, một cái tiếp theo một cái, mỗi một cái tần mục động tác khác biệt. Đợi đến hắn bay đến trước mặt, lúc này mới phát hiện những này tần mục đều là hư ảnh, giống như là lạc ấn tại thời gian sông dài bên trong hư ảnh, lại giống là thời gian tại ngược lại ngược dòng, trở lại lúc ban đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy bản thân liên tiếp hư ảnh. Từ đằng xa trải ra trước chân, hơn nữa theo Chu Tước thân thể phi hành, những này hư ảnh còn tại không ngừng tăng thêm. Chu Tước thân thể tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng hai bên bờ phong cảnh cho Thái Đế cảm giác nhưng giống như là thủy chung tại nguyên chỗ. Tùy ý hắn phi hành, bất quá là vượt qua đến quá khứ, trở lại trong lịch sử. Thật ra thì hắn từ đầu đến cuối cũng không có động qua, thủy chung tại nguyên chỗ, động chỉ là ngược lại ngược dòng lịch sử. Loại thần thông này, cho dù là hiện nay Thái Đế cũng không cách nào lý giải. Hiện nay tất cả thiên tôn, bao quát Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn, chỉ sợ cũng không thể nào hiểu được cái này không đổi thần thông. Nếu rơi vào tay hắn cứu ra Lăng Thiên Tôn, như vậy cũng được sao? Phen này trong sương mù đi xuyên, không biết nhật nguyệt, hắn từ đầu đến cuối đều không có đuổi theo tần mục, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước hình bóng lay động, mơ hồ có thể nhìn thấy tần mục thân ảnh. Nhưng mà mỗi khi hắn đuổi theo, liền phát hiện đó là tần mục lưu tại trong lịch sử hư ảnh. Hắn trực tiếp từ lần lượt hư ảnh bên trong xuyên qua, giống như là xuyên qua sương mù như thế. Đột nhiên, phía trước sương mù dày đặc dần dần mỏng manh, phía dưới thiên hà dòng nước cũng lại không ngược dòng. Từ khi đi vào sương mù dày đặc đến nay, dưới chân bọn hắn thiên hà chi thủy liền tại ngược dòng. Rốt cục. Thiên hà chi thủy từ đông tây lưu hướng biến thành tây nước chảy về hướng đông hướng. Lúc này, bốn phía sương mù dày đặc tán đi. Thái Đế từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảng thần quang bao phủ thiên đình xuất hiện. Hắn giật mình, có chút khó có thể tin nhìn tòa kia từng đạo thần quang mút trời mà lên thiên đình. Thượng Hoàng Thiên Đình, hoặc là nói là Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, tòa này đã biến mất rất lâu Thượng Hoàng Thiên Đình, vậy mà liền như vậy xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chẳng lẽ nói, chúng ta trở lại Thượng Hoàng thời đại. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, hắn thu gần ánh mắt, thấy được tần mục chính đi trên mặt sông, hướng Thượng Hoàng Thiên Đình đi tới. Cùng lúc đó, Thái Đế thấy được đứng tại Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn trước Lăng Thiên Tôn, một màn này để hắn đã cảm giác quen thuộc lại cảm thấy lạ lẫm. Chu Tước lung lay đầu, lấy lại bình tĩnh, Thái Đế xuyên thấu qua Chu Tước thân thể hai mắt. Thấy được Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Thiên Đế, đó là một vị nhân tộc Thiên Đế, cũng là Thượng Hoàng thời đại đời cuối cùng nhân tộc Thiên Đế, đứng tại Nam Thiên Môn bên dưới, Lăng Thiên Tôn sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng hắn cùng nhau, còn có Nam Thượng Hoàng Thiên Đình tất cả thần tướng thần quan, trong đó còn có Lăng Thiên Tôn đệ tử Dịch Thạch Sinh. Một màn này, hình như là Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông đại thành. Lần đầu tiên thi triển hoàn chỉnh không đổi thần thông một màn kia. Lăng Thiên Tôn lần đầu tiên thi triển không đổi thần thông, cũng tức là nói. Thái Đế nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung đột nhiên vỡ ra. Hắn thấy được Thiên Đế Thái Sơ, hoặc là nói là Thái Đế nguyên thần của mình, Thiên Tôn Minh Phương Vũ, điều khiển lấy Thiên Đế thân thể từ vực ngoại thiên đình bên trong đánh tới, nhắm thẳng vào Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Đế có hai cái thân phận, một cái là Minh Phương Vũ, một cái là Tường Thiên Phi. Minh Phương Vũ là nguyên thần của hắn chuyển thế thân, Tường Thiên Phi thì là thần thức của hắn tá sinh thân thể. Thái Đế dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lại, Thiên Đế Thái Sơ vô cùng to lớn mạnh mẽ thân thể từ trên trời giáng xuống, trong tay xách theo một cây trường thương, mà tại Nam Thượng Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn trước, Lăng Thiên Tôn ngay tại thi triển không đổi thần thông. Lúc này, phía trước tần mục cũng dừng bước, tất cả dừng lại. Hoàn toàn đứng im, bất luận là Thái Đế Minh Phương Vũ điều khiển Thiên Đế thân thể, còn là ngay tại thi triển không đổi thần thông Lăng Thiên Tôn, hoặc là Nam Thượng Hoàng Thiên Đế, Dịch Thạch Sinh đám người, hết thảy đứng im. Vừa rồi trên mặt sông gào thét gió, Thượng Hoàng Thiên Đình dâng trào mà lên thần quang, trong lòng sông trôi qua thiên hà chi thủy, lúc này hết thảy đứng im. Thái Đế muốn thẳng hướng Tần Mục, nhưng cũng hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy. Không chỉ có Chu Tước thân thể không thể động đậy, ngay cả Thái Đế thần thức cũng không thể động đậy mảy may, để trong lòng của hắn không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Đây là cái gì đáng sợ pháp lực? Là thành đạo giả Thái Dịch xuất thủ ư? Cũng không phải là Thái Dịch hoặc là cái khác thành đạo giả ra tay. Tần Mục giống như là cảm ứng được suy nghĩ của hắn ý thức, tại hắn phía trước mở miệng, không nhanh không chậm nói. Mà là ta lấy Lăng Thiên Tôn châm cài tóc, triệu hồi ra Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông. Người ta giờ phút này đều tại đây đạo thần thông bên trong, mà Thái Đế người đã biến thành thần thông bên trong không đổi vật chất, ta nhưng là với tư cách người ngoài cuộc, quan sát không đổi vật chất biến hóa. Tần Mục xoay đầu lại, hướng hắn mỉm cười, Thái Đế nhưng cho rằng nụ cười của hắn giống như là tà ác nhất nụ cười của ác ma. Không đổi vật chất có thể xem như vật chất di động quá trình, thời gian cũng không tồn tại, thế nhưng là có thể xem như một cái tính toán đơn vị. Ta mỗi đi ra một bước, nếu như là đi về phía trước, thời gian liền sẽ ngược dòng, ngược lại ngược dòng. Nếu như là hướng về phía sau đi, thời gian liền sẽ xuôi dòng, hướng về phía trước. Tần Mục hướng hắn giải thích nói, nếu như ta đứng tại chỗ, đạo này thần thông bên trong tất cả không đổi vật chất, đều sẽ đứng im, duy nhất không bị đứng im, chỉ có ta. Ta nói như vậy, Thái Đế ngươi hẳn là rõ chưa? Thái Đế rõ ràng, âm thanh khàn khàn nói. Ý của ngươi là nói, ta biến thành không đổi vật chất. Chẳng qua, vì sao ngay cả ta cũng không có phát giác được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục xoay người thời điểm. Toàn bộ không đổi thần thông bên trong vật chất cũng đang phát sinh lấy nhẹ biến hóa, thời gian bỗng nhiên hướng về phía trước di động, bỗng nhiên hướng về phía sau di động. Loại tình hình này, giống như là toàn bộ thế giới đều là giả tưởng, đều là từ vô số tranh vẽ ghép lại mà thành giả tưởng, Tần Mục tồn tại, để cái này giả tạo thế giới xuất hiện. Tần Mục đứng vững, loại ba động này mới biến mất. Không đổi thần thông bên trong, thời gian chảy ngược, tiến lên, tạm dừng. Đều là không đổi vật chất phát sinh thay đổi kết quả. Tần Mục cất bước hướng hắn đi tới, nhưng mà Thái Đế hoảng sợ phát hiện, Tần Mục hiện tại đi động, bản thân vẫn không thể động đậy mảy may. Quỷ dị chính là, Tần Mục lúc đi lại, bốn phía phong cảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Minh Phương Vũ khống chế Thiên Đế thân thể, một thương đâm xuyên Lăng Thiên Tôn giữa lưng, đem nữ tử kia thân thể xuyên qua, khơi mào, đập vào thiên hà. Đồng thời, Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông bạo phát, cắt đứt thiên hà, đem Minh Phương Vũ cuốn vào không đổi thần thông bên trong. Cho dù là tại loại này dưới tình huống, Lăng Thiên Tôn vẫn như cũ cực kỳ khắc chế, không có đem Nam Thiên Môn bên trong Thượng Hoàng Thiên Đế, Dịch Thạch Sinh đám người cuốn vào thần thông. Người không phải nói, thân thể của ngươi động, không đổi vật chất sẽ phát sinh tương ứng biến hóa ư, Thái Đế rất là không hiểu. Vì sao ta không có tại biến, người khác biệt? Tần Mục kiên nhẫn giải thích nói, người cũng không phải là bị Lăng Thiên Tôn không đổi thần thông hóa thành không đổi vật chất. Người bây giờ quả thực là không đổi vật chất, nhưng mà bị ta không đổi thần thông hóa thành không đổi vật chất. Hắn mỉm cười, không có đi nhìn Minh Phương Vũ đánh giết Lăng Thiên Tôn tình hình, tiếp tục giải thích nói. Người là chúng ta không đổi thần thông, biến thành thần thông của ta bên trong không đổi vật chất. Hắn đi tới Chu Tước bên cạnh. Ngửa đầu nhìn tôn này cổ thần gần như hoàn mỹ thân thể, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi một đường truy kích ta, nhìn thấy ta tại thiên hà bên trên lưu lại những bóng mờ kia đi. Ngươi là có hay không là từ những bóng mờ kia bên trong đi xuyên qua, Thái Đế cứng ngắc trên mặt sông, Chu Tước cánh chim duy trì lấy bảy ra trạng thái, liệt hỏa hừng hực. Kia chính là ta lưu lại không đổi thần thông, Tần Mục lộ ra rất là kiên nhẫn, nói. Chỉ cần ngươi từ cái thứ nhất hư ảnh bên trong xuyên qua, như vậy cũng đã chúng ta không đổi thần thông. Tu vi của ta không bằng ngươi, đạo thứ nhất thần thông rất khó đem ngươi đồng hóa. Nhưng mà ngươi hẳn là xuyên qua không chỉ một vị hư ảnh, lấy ta thực lực bây giờ, ba đạo hư ảnh, liền có thể đem ngươi hoàn toàn đồng hóa. Hắn tay giơ lên, chậm rãi chút tại Chu Tước mi tâm, từng chút đem Thái Đế tại Chu Tước trong cơ thể thần thức rút ra đi ra. Rất là cẩn thận. người hết thảy xuyên qua 26.423 lần, thật ra thì không dùng đến nhiều lần như vậy. Càng nhiều thái đế thần thức bị tước đoạt đi ra, thái đế thần thức dần dần ở trước mặt hắn thành hình, biến thành thái đế thân ảnh, bất quá là từ thần thức cấu tạo, cũng không phải là chân thực thân thể. Ta sở dĩ muốn lưu lại nhiều như vậy nói không đổi thần thông, thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn là vì đối phó ngươi, mà là muốn đối phó Thái Sơ, đối phó cái khác đi vào nơi đây thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục duỗi ra một ngón tay, chậm rãi chốt tại thần thức thái đế mi tâm bên trên, mỉm cười nói. Người thần thức hạ giới, cũng không phải là ngươi trạng thái toàn thịnh thái đế đã không còn tồn tại. Cơ thể ngươi chết, Tường Thiên Phi cũng đã chết, Minh Phương Vũ cũng hóa thành tro tàn. Nhưng mà ngươi còn có một cái trạng thái mạnh nhất, đó chính là lạc ấn tại thần thức Đại La Thiên bên trong thần thức thái đế. Ngón tay của hắn thoạt nhìn rất nhẹ, nhưng theo một chỉ này điểm xuống, thần thức thái đế thân thể cấu tạo liền phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Thần thức thái đế từ cái trán bắt đầu, bị hắn một chỉ này hóa thành thái sơ nguyên khí. Thái sơ nguyên khí lại bị Tần Mục hấp thu. Tần Mục không nhanh không chậm nói, mục tiêu của ta không phải ngươi bây giờ, mà là tại Đại La Thiên bên trong ngươi. Ta muốn nghĩ cách cứu viện mục tiêu cũng không chỉ là Lăng Thiên Tôn, cũng bao quát bị cầm tù ở nơi đó Vân Thiên Tôn Nguyên Thần. Thần thức thái đế đầu đã bị đồng hóa hơn phân nửa, biến thành thái sơ nguyên khí. Thần thức thái đế tận lực muốn dãy dụa, muốn phản kháng, nhưng lại dãy dụa không thoát, phản kháng không thể. Đầu của hắn chỉ còn lại có miệng, rất nhanh liền miệng cũng đã biến mất. Trừ cái đó ra, ta còn có nhất trọng mục đích, chính là nhân cơ hội diệt trừ Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn. Tần Mục nói, ta lưu lại nhiều như vậy thần thông, chỉ cần Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn từ những cái kia không đổi thần thông bên trong xuyên qua, như vậy bọn họ cũng sẽ cùng ngươi dẫn đến kết quả giống nhau. Thái đế, ta với tư cách thần thức lập đạo mục Thiên Tôn, có tư cách làm đối thủ của ngươi sao? Thái đế đã không thể trả lời, hắn hoàn toàn hóa thành thái sơ nguyên khí, bị Tần Mục hấp thu, không còn tồn tại. Thái đế khống chế chu tước thân thể, thực lực cường đại, cũng có thể xem như thiên tôn cấp cường giả. Nhưng mà Tần Mục lật tay thành mây trở tay thành mưa, tùy tiện ở giữa liền đem hắn chém giết, để hắn thậm chí liền cơ hội phản kháng cũng không có. Tần Mục đã trải qua người què cây chết, trong lúc vô hình, bất luận xử sự phong cách còn là người tính cách, đều phát sinh biến hóa rất lớn. Nơi này là không đổi thần thông, người cho dù chết, người tại thần thức Đại La Thiên bên trong thần thức Thái Đế, cũng không có khả năng biết nơi này phát sinh sự tình. Tần Mục đem Nam Đế Chu Tước thân thể thu hồi, xoay người lại, đi thẳng về phía trước, quan sát bốn phía biến hóa, lẩm bẩm lầu bầu. Chẳng qua, ta vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội, để ngươi phát hiện nơi này, phát hiện ta. Mà ta sẽ thừa dịp ngươi lúc công kích, tìm đến ngươi thần thức Đại La Thiên, giết tới nơi đó. Ta sẽ dẫn thêm mấy cái bạn tốt, nói thí dụ như Nhị Ca, nói thí dụ như Khai Hoàng, hoặc là Hạo Thiên Tôn. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.